Chào mừng tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ đến với tập số 17 của bộ truyện Đạo. Đạo, tác giả Thượng Đường Bao Tử, tập số 17. Như thế nào? Chẳng lẽ hai vị đạo hữu thích quản chuyện Tiêu Thần tiểu hữu, sao mở miệng mời hắn gia nhập tông môn không được sao? Huống hồ Tiêu Thần tiểu hữu ở Lạc Vân Cốc chỉ là một gã ký danh đệ tử. Nếu như các ngươi không coi trọng hắn, hắn là tự do có thể đầu nhập vào phái khác, các ngươi không có quyền can thiệp. Huyền Thanh không hề nhượng bộ chút nào, áo bào phập phồng, đối chọi gay gắt với Thanh Vân Tử. Minh Sát tiến lên từng bước, sắc mặt âm trầm đảo qua người Thanh Vân Tử trầm giọng. Không sai, việc ngày hôm nay, hai người các ngươi quả thật không được nhúng tay. Tiêu Thần tiểu hữu là lựa chọn như nào là chuyện của hắn, nếu không hai người chúng ta dù liều đến trở mặt cùng là quân cốc cũng muốn đòi một cái thuyết pháp đấy. Về phần Huyền Thị Tam Lão cũng tuy chưa mở miệng nhưng giờ phút này đã vô thanh vô tức đứng hết dậy, đứng sau hai người Huyền Thanh, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Thanh Vân Tử cùng Dược Đạo Tử hai người liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt trong chốc lát trầm xuống. Cục diện như thế làm trong lòng bọn họ có chút bất an. Dù sao lời nói của đám người Huyền Thanh có chút đạo lý, Tiêu Thần chẳng qua là ký danh đệ tử Lạc Vân Cốc, dựa theo quy định của tu chân giới không được coi là đệ tử chân chính. Hắn hoàn toàn tùy thời có thể rời đi, đầu nhập vào môn phái khác. Hơn nữa hôm nay hầu hết các tông môn lớn nhỏ đều có mặt. Nếu hai người bọn họ khăng khăng can thiệp phá hủy quy củ tu chân giới, sợ là chọc giận nhiều người. Như vậy, cho dù Lạc Vân Cốc bọn họ có hai kim đan tu sĩ tọa chấn, cũng không kham nổi. Nếu như không can thiệp chút nào, lỡ như Tiêu Thần thật sự rời đi gia nhập vào phái khác, đối với Lạc Vân Cốc không thể nghi ngờ là một đại bi kịch. Thiên tài luyện đan ở tông môn, một năm giờ mới hiển lộ ra, làm các phái lấy đi, chỉ sợ hai lão đầu lại hối hận đến đứt ruột. Tiêu Thần tiểu hữu, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi đáp ứng một câu thì là đám người lão phu toàn lực bảo hộ ngươi chú đáo, điểm ấy ngươi cứ việc yên tâm. Huyền Thanh thấy Thanh Vân Tử cùng Dược Đạo Tử hai người sắc mặt khẩn trương, trong lòng cũng mong chờ. Nếu Tiêu Thần gia nhập vào Địa Linh Môn hắn, thì cho dù Lạc Vân Cốc có hai kim đan, thì so sánh với Địa Linh Môn, hắn cũng không cao hơn bao nhiêu. Đúng là như vậy, nếu tiểu hữu nguyện ý gia nhập bất kỳ tông môn nào, ba phái chúng ta toàn lực bảo hộ ngươi, tuyệt đối không để gia tộc ngươi chịu bất cứ thương tổn gì. Minh Sát ánh mắt chớp lên, lúc này cũng lên tiếng. Lạc Vân Cốc đã có hai gã kim đan lão tổ, nếu thêm một gã tam phẩm luyện đan sư nữa thì... Cho dù... Là trong tâm thần hai lão già này quyết định chủ ý. Nếu mà để ở Lạc Vân Cốc thì quyết định không thể để. Huyền Thị Tam Lão lúc này tiến lên từng bước, cũng nói: Tiểu hữu cũng có thể gia nhập Liệt Diễm Tông chúng ta. Tam đại tông môn hùng hổ dọa người. Thanh Vân Tử, Dược Đạo Tử hai người trầm mặt. Lúc này không có biện pháp nào cả, bốn mắt nhìn chằm chằm Tiêu Thần, sợ hắn một giây sau quyết định đi gia nhập môn phái khác. Tiêu Thần sắc mặt hơi đình trệ, thật lâu sau mới kịp phản ứng, không khỏi cười khổ. Lúc trước chẳng qua là không ai hỏi thăm mình thật sự hết bao nhiêu nhạo báng, hiện giờ lộ ra luyện đan thuật lại biến thành miếng bánh thơm trong lòng mọi người. Bất quá thói đời là vậy, Tiêu Thần khẽ lắc đầu, không nghĩ ngợi thêm nữa. Các vị tiền bối, xin nghe Tiêu Thần nói. Tiêu Thần kính cẩn thì lễ, trước mặt mấy người kia đều có thể là có tu vi kim đan tu sĩ, nhưng ngón tay có thể nghiền chết hắn, tự nhiên không dám có nửa điểm khinh thường. Tiểu hữu cứ nói đường ngài. Đám người Huyền Thanh liếc mắt nhìn nhau, lời nói có chút mong chờ. Tiêu Thần gật đầu, hơi trầm ngâm, lập tức cất cao giọng. Tiêu Thần vốn là đệ tử Tiêu gia ở Tiêu Thành, được tông môn ban cho cơ hội 10 năm một lần bước lên con đường tu tiên. May mắn biết được thế gian này có tu đạo trì sĩ, ta đã mở rộng tầm mắt. Sau lúc thử nghiệm linh căn, tiểu tử vốn bị sai đưa về nhà, từ nay về sau sống một cuộc đời bình thường. May mắn được sư tôn thu nhận làm đệ tử giúp đỡ, truyền cho cái tu luyện chi đạo cùng thuật luyện đan, lại ban cho dược viên, gặp nhiều may mắn, Tiêu Thần mới có thể có ngày hôm nay. Tiểu tử mặc dù không phải hạng người thiện lương gì, nhưng cũng tự nhận là ân oán phân minh, hết thảy hôm nay đều là tông môn và sư tôn ban cho. Nếu có chút thành tựu nên rơi bỏ tông môn đi đầu nhập phái khác, không khỏi bị người khác khinh thường. Cho nên ý tốt của chư vị tiền bối, Tiêu Thần xin tâm lĩnh, nhưng Tiêu Thần sẽ không đầu nhập vào phái khác, cho dù mãi mãi chỉ là một gã ký danh đệ tử của Lạc Vân Cốc. Những lời này Tiêu Thần vốn xuất ra từ trong đáy lòng, thanh âm tuy bình thản nhưng mà kiên định, ý nghĩa cảm động cũng không nói nhiều. Được. Thanh Vân Tử nghe vậy, vẻ khẩn trương trên mặt trong nháy mắt tiêu tán, nhìn về phía Tiêu Thần tràn ngập yêu thích, xoay người đối diện đám huyền thanh nói: ý tốt chưa vị đạo hữu, xem ra thì môn hạ đệ tử ta đây vô phúc hưởng dụng. Bất quá thì các ngươi yên tâm, Tiêu Thần ở Lạc Vân Cốc chúng ta tất nhiên có được đãi ngộ tốt nhất. Không sai, Tiêu Thần đồ nhi, hôm nay vi sư chính thức thu ngươi làm đồ đệ, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Đệ tử Tiêu Thần bái kiến sư tôn. Tiêu Thần nghe vậy không chút do dự quỳ xuống đất, ba khấu chín vái hành lễ bái sư. Tốt, đồ nhi ngoan, mau đứng lên đi. Dược đạo tử trong mắt lộ ra ý vui mừng, đưa tay nâng Tiêu Thần đứng dậy, đưa tay lấy từ trong túi chữ vật ra một miếng bạch ngọc sắc châu giao cho Tiêu Thần. Đây là kiếm hoàn, đưa linh lực vào là có thể hóa thành một đạo kiếm thuộc hạng cực phẩm, được vi sư sử dụng trước khi ngưng đan, hôm nay ban cho ngươi, gọi là lễ bái sư. Đa tạ sư tôn. Tiêu Thần nghe vậy thì trong lòng kinh hỉ một trận, bắt kiếm hoàn vào trong tay liền cảm giác mát lạnh, ẩn ẩn từng tia sắc bén. Hơn nữa có thể được dược đạo tử sử dụng đến cảnh giới kim đan mới thay thì tất nhiên là một loại bảo vật cực kỳ bất phàm. Tiêu Thần lúc này đã là chân truyền đệ tử của ta, mấy vị đạo hữu chẳng lẽ còn chưa từ bỏ ý định sao? Dược đạo tử xoay người lại, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Nếu Tiêu Thần tiểu hữu lựa chọn, bọn ta tự nhiên không có gì nghĩ. Nhưng lão phu vẫn nói, ngày sau nếu Tiêu Thần tiểu hữu đối với Lạc Vân Cốc có nhiều bất mãn, hãy đến Điện Linh Môn, lão phu lúc nào cũng mở rộng cánh cửa chào đón tiểu hữu. Huyền Thanh hừ một tiếng, trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Dù sao Tiêu Thần tự nguyện làm ra lựa chọn, hắn cũng không có nửa điểm biện pháp. Về phần Minh Sát, sắc mặt âm trầm bất định, sau nửa ngày thì mới hừ lại một tiếng, quay người ngồi xuống, không biết trong lòng đến tuột cùng nghĩ gì. Huyền Thanh đạo hữu quá lo lắng, Tiêu Thần có thân phận là luyện đan đại đạo sư, lão phu tự nhiên không để hắn bị bạc đãi. Thanh Vân Tử nghe vậy cười một tiếng hơi trầm ngâm, lập tức trầm giọng: Tiêu Thần tiến lên. Tiêu Thần trong lòng khẽ động, vâng lên một tiếng, rồi lập tức tiến lên mấy bước, kính cẩn quỳ xuống đất nói: có đệ tử. Bây giờ bản tôn bổ nhiệm ngươi làm Lạc Vân Cốc đan các trưởng lão, địa vị cao quý, chỉ dưới ta cùng Dược đạo tử sư đệ. Mặt khác, hôm nay liền mượn cơ hội đông đảo tu sĩ đồng đạo ở đây tuyên bố, Tiêu Thành Tiêu gia hưởng Lạc Vân Cốc ngàn năm che chở, trong vòng 10 đời nếu Lạc Vân Cốc bất diệt, nhất định giúp Tiêu gia ngàn năm hưng thịnh. Ngàn năm che chở không rời bỏ, đây là khen thưởng cao nhất cho một gia tộc. Đa tạ trưởng môn chân nhân. Tiêu Thần nghe vậy trong lòng không khỏi một trận cảm kích. Tuy rằng hắn có thể đối với Tiêu gia cũng không có quá nhiều cảm tình, nhưng phụ thân người đối với gia tộc cũng rất xem trọng. Từ nay về sau thì chỉ cần Lạc Vân Cốc có một ngày tồn tại, Tiêu gia trong vòng ngàn năm tất nhiên không lo. Nếu như phụ thân biết chuyện này, tất nhiên phi thường cao hứng. Huyền Thanh nghe vậy trên mặt lộ ra vài phần tiếc nuối, biết suy nghĩ trong lòng sợ là hoàn toàn vô vọng, liếc mắt nhìn Tiêu Thần một cái, lập tức lắc đầu không nói. Để chư vị đạo hữu đợi lâu, nếu mà luyện đan sát hạch đã chấm dứt thì Lạc Vân Cốc tông môn coi như đại bỉ liền chính thức bắt đầu đi. Dược đạo tử thản nhiên cười, nhưng vào thời khắc này thì hai cỗ linh lực uy áp mạnh mẽ không hề có chút giấu lại, từ phương bắc thẳng đến Lạc Vân Cốc. Cảm giác được hai cỗ linh lực uy áp phát ra, mọi người trong đại điện trong nháy mắt biến sắc. Thanh Vân Tử, trưởng môn cùng Dược đạo tử liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm. Hai người không chút do dự đứng dậy, kim đan tu sĩ hơi thở đều bùng nổ, hai người phụ hướng xa xa mà phóng tới. Huyền Thanh vốn sắc mặt khẽ biến, lập tức khóe miệng nhếch lên khi cảm ứng được thân phận người đến. Nhìn về phía đám người, Thanh Vân Tử ánh mắt nhiều lên vài phần vui sướng khi người khác gặp họa. Còn Minh Sát lão tổ sắc mặt càng thêm hung lệ, trong mắt ẩn hiện sát khí, một bộ âm trầm. Về phần nhóm người Liệt Diễm Tông, giờ phút này còn là vui sướng ngây ngất. Lần này ngưng đan đại điển của Dược Đạo Tử, bởi vì trưởng môn Thần Cơ Tử đi vắng, Liệt Diễm Tông bọn hắn không thể nghi ngờ có vẻ yếu kém. Thế nhưng giờ phút này, các đệ tử Liệt Diễm Tông lé mắt tinh quang, từng luồng khí tức mạnh mẽ đồng thời chậm rãi phát ra, khiến một đám trưởng môn các môn phái nhỏ trong lòng kinh sợ. Hai người lão phu đến đây chậm, xin hai vị Thanh Vân Tử đạo hữu cùng Dược Đạo Tử đạo hữu không lấy làm phiền lòng. Thanh âm to xa chuyển đến từ phía bắc, hai đạo độn quang một trước một sau lóe lên dừng ở trên đại điện. Độn quang tiêu tán, lộ ra hai người. Một người trong đó mặc áo bào màu tím, đầu đội kimono, trên người thì tự nhiên tản mát ra cỗ khí thế bực người. Mặc dù tại Lạc Quân Cốc trên chủ điện cũng chưa từng thu liễm nửa phần, một thân tu vi đạt đến kim đan trung kỳ đỉnh phong cảnh giới, đúng là Liệt Diễm Tông tông chủ Thiên Cơ Tử. Còn một người khác chính là một lão già gầy, trên mặt lưu lại một vết sẹo dài, trong mắt tràn đầy tối tăm, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Người này tuy rằng gầy yếu, nhưng một thân tu vi đạt đến cảnh giới kim đan sơ kỳ. Tham kiến trưởng môn Trần Nhân, tham kiến Minh Tiêu sư tổ. Đám người Liệt Diễm Tông lấy Huyền Thị Tam lão làm đầu mà cung kính cúi xuống, sắc mặt kinh hô. Rồi, đứng lên đi. Thiên Cơ Tử hơi nâng tay, lập tức hướng bốn phía ôm quyền. Minh Tiêu sư đệ, ngưng đan sắp đến. Tại hạ thật sự thoát thân không ra, so với chư vị đồng đạo hơi chậm một chút, xin chư vị đạo hữu thứ lỗi. Chuyện này Thiên Cơ Tử trưởng môn nghiêm trọng rồi. Thiên Cơ Tử tiền bối làm hộ pháp cho Minh Tiêu tiền bối, tới chậm một ít thì tự nhiên không ngại, cho ta tự nhiên không dám trách móc. Hồi lâu không thấy, Thiên Cơ Tử trưởng môn phong thái như xưa, là tu vi càng ngày càng thâm hậu, quả thật đáng chúc mừng. Chúc mừng Minh Tiêu tiền bối ngưng đan thành công, tại hạ Huệ Thanh Thủy chúc mừng tiền bối. Trong lúc nhất thời thì trong đại điện đông đảo trưởng môn các tông phái lớn nhỏ lần lượt đứng dậy, xem ra là dẫn theo không ít thanh âm lẫy lòng. Tất cả mọi người hiểu được, kế tiếp sợ có trò hay để nhìn. Vốn là mọi người từng nghĩ đến Liệt Diễm Tông sẽ bị Lạc Quân Cốc hung hăng dẫm nát dưới chân, cuối cùng một gã giả đan cảnh giới trưởng lão ngưng đan thành công. Như vậy thì dựa theo vũ lực mà nói, hai phái ở trạng thái ngang hàng. Cứ như vậy thì việc hai tông môn so đấu cũng chỉ sợ càng thêm ác liệt. Thiên Cơ Tử cùng Minh Tiêu đạo nhân ngồi xuống phía sau đám người Liệt Diễm Tông. Các môn phái đệ tử rất nhanh vây quanh bên người, đem sự việc xảy ra trong đại điện nhanh chóng bẩm báo. Trong Thiên Cơ Tử, Minh Tiêu hai người biết được Đoạn Hoa Minh, Lê Nguyệt Đô, hai người đều tự mình luyện chế trúc cơ đan thì trong mắt thần sắc như trước hững hờ. Nghe được Cơ Nguyệt Vũ luyện chế Long Hồn Đan, trong mắt có vẻ quái lạ. Đợi đến khi mà biết Tiêu Thần có thể luyện chế tam phẩm Thượng Hồi Xuân Đan, hơn nữa lại là hai cái, thì trong mắt dĩ nhiên tràn ngập khiếp sợ. Một lát sau thì đợi cho sau khi mà đem mấy tin tức này hoàn toàn tiêu tán, thì là Thiên Cơ Tử trên mặt tiếp tục nhìn xuống, không ra mảy may một chút biến đổi, lúc này cười. Xem ra lão phu muộn một lát, cũng bỏ lỡ rất nhiều việc phấn khích, không biết Dược Đạo Hữu có thể hay không, kêu lên đệ tử luyện chế Hồi Xuân Đan, cũng để bản tôn nhận thức một chút vị luyện đan đại sư mới nhất ở tu chân giới Bắc Hoa Châu. Dược Đạo Tử nghe vậy hơi trầm ngâm, lập tức gật đầu. Tiêu Thần, nếu mà Thiên Cơ Tử trưởng môn mời, người hãy ra gặp mặt. Vâng, sư tôn. Tiêu Thần nghe vậy thì đầu tiên thi lễ với Dược Đạo Tử, lúc này mới hờ hững đi về phía trước đám người Liệt Diễm Tông. Vạn bối Tiêu Thần ra mắt Thiên Cơ Tử trưởng môn. Mặc dù đối mặt với kim đan tu sĩ, nhưng Tiêu Thần thần sắc trầm ổn. Thấy vậy thì Thanh Vân Tử cùng Dược Đạo Tử âm thầm gật đầu, trong lòng đối với hắn ấn tượng không khỏi tốt hơn vài phần. Thiên Cơ Tử mặt mỉm cười, ánh mắt bình thản dừng trên người Tiêu Thần. Một lúc lâu sau thì lúc này mới cười nói. Tâm tính trầm ổn, không hổ là có thể luyện chế tam phẩm đan dược đại đạo sư. Nếu mà ta cam đoan, chỉ cần Tiêu Thần tiểu hữu nguyện ý gia nhập Liệt Diễm Tông, ta liền không tiếc hết thảy để cử lực lượng toàn phái tìm kiếm phương pháp giúp người trúc cơ. Không biết Tiêu Thần tiểu hữu nguyện ý hay không gia nhập môn phái ta. Lời ấy của Thiên Cơ Tử nửa thật nửa giả, người khác đoán không ra suy nghĩ trong lòng. Nhưng trong đại điện thì chúng tu sĩ nghe vậy trong lòng nhịn không được hung hăng nhảy dựng. Đây là chuyện thật hay giả? Rõ ràng tuyên bố cướp người trong tay Lạc Vân Cốc. Thiên Cơ Tử trưởng môn xin tự trọng, Tiêu Thần chính là thân truyền đệ tử của ta, tuyệt đối không có khả năng gia nhập môn phái khác. Dương Đạo Tử sắc mặt âm trầm, giờ phút này cười lạnh lùng. Nếu Thiên Cơ Tử... Thiên Cơ Tử nghe vậy cũng không giận, thản nhiên nói: Dược đạo hữu cần gì khẩn trương, bản tôn bất quá thuận miệng nhắc tới, ngươi chỉ cần không phải lo đâu. Bất quá thì bản tôn thật sự muốn biết thì Tiêu Thần tiểu hữu trả lời như thế nào. Bình tĩnh mà xem xét, lúc mà Tiêu Thần nghe được điều kiện đó thì trong lòng quả thật cực kỳ động tâm. Dù sao giờ phút này vấn đề đau đầu nhất của hắn không phải là cách nào trở thành trúc cơ sao. Suy nghĩ thoáng qua, hắn liền đem ý nghĩ này dập tắt. Trước không nói, giờ phút này các tông phái Bắc Hoa Châu đều tệ tụ. Nếu mà mình vì tư lợi bản thân mà đáp ứng, chỉ sợ đừng nói là người khác, mà trong lòng cũng âm thầm xem thường chính mình. Huống chi là địa vị chính mình hiện giờ ở Lạc Vân Cốc. Nói vậy thì Dư Tôn cùng với trưởng môn chân nhân cũng sẽ tìm cách giúp đỡ mình trúc cơ. Vậy thì cần gì phải bỏ gần tìm xa. Đã tạo ý tốt của Thiên Cơ Tử tiền bối, nhưng vạn bối vẫn là nhận đại ân của tông môn. Kiếp này tuyệt đối không rời bỏ mà đầu nhập môn phái khác, xin tiền bối thứ lỗi. Tiêu Thần thanh âm thành khẩn, ánh mắt kiên định, chậm chạp mà đáp. Thiên Cơ Tử nghe vậy thì mặt không đổi sắc, liếc mắt nhìn thật sâu Tiêu Thần một cái, đột nhiên ngửa mặt lên đầu cười. Dược đạo hữu quả thật đúng là thu được một đệ tử giỏi, thật sự làm người khác hâm mộ đấy. Bất quá lão phu hôm nay tiến lên đây, thứ nhất là chúc mừng Dược đạo tử ngưng đan thành công, thứ hai là vì tông môn đại bỉ trăm năm một lần, việc này hai tông chúng ta còn cần phải thương lượng một phen. Thiên Cơ Tử đạo hữu, người đây là ý gì? Vừa rồi Huyền Vô Cứu của Quý Tông đã tuyên bố Liệt Diễm Tông tự động nhận thua lần đấu này, chẳng lẽ đạo hữu muốn nuốt lời? Dược đạo tử nghe vậy sắc mặt cũng hơi trầm xuống mà lạnh giọng nói: Dược đạo hữu nói quá lời rồi, bản tôn làm sao có thể nuốt lời. Huyền Vô Cứu bất quá chỉ là Liệt Diễm Tông trưởng lão, tư cách gì có thể thay thế tông môn đưa ra quyết định trọng đại như vậy? Thiên Cơ Tử sắc mặt lạnh lùng, quay đầu trách mắng. Huyền Vô Cứu, ngươi vì hồ ngôn loạn ngữ, bản tôn phạt ngươi tự phế 10 năm tu vi, rồi trở về diện bích 3 năm. Ngươi có phục không? Huyền Vô Cứu xin phục. Huyền Vô Cứu nghe vậy sắc mặt trắng bệch ra, nhưng vẫn không có do dự gật đầu đáp ứng. Ngay sau đó thì trong mắt hiện lên vài phần tàn nhẫn, trên tay linh quang chợt lóe lên rồi hung hăng vung trưởng tự đánh vào ngực mình. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân uể oải bước xuống. Thiên Cơ Tử thấy thế gật đầu, xuôi tay ý bảo lui ra, lúc này mới quay lại cười. Dược đạo tử, đạo hữu, sự tình đã rõ ràng, đạo hữu còn muốn nói gì? Người... Thôi được rồi, sư đệ không cần nói nữa. Nếu vấn đề đã được Thiên Cơ Tử trưởng môn xử trí, như vậy thì tuyên bố kia tự nhiên là không tính. Hiện thì chư vị đồng đạo đều có mặt ở đây thì hai tông môn chúng ta có thể so đấu luôn trong ngày hôm nay. Thế nào? Lệ mang trong mắt của Thanh Vân Tử lóe lên, xua tay ngăn cản môn nhân tiếp tục nói, quay đầu hướng Thiên Cơ Tử thản nhiên nói: Cái gì? Có người nói là Liệt Diễm Tông vừa tuyên bố từ bỏ lần khảo hạch lần này, hành vi này gọi là nuốt lời đấy. Tu chân giới vốn là lấy thực lực phi cường, cương giả chí thượng, Liệt Diễm Tông thực lớn như vậy, coi như là nuốt lời, chỉ sợ cũng là không ai phản bác. Thiên Cơ Tử nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt chợt ẩn chợt hiện, khóe miệng nhếch lên thản nhiên nói: Nếu vậy thì tiến hành đi. Uầy, các tu sĩ có mặt ở đại điện đột nhiên chấn động trong lòng. Thực lực hai kim đan lão tổ Lạc Vân Cốc cùng Liệt Diễm Tông phải nói là tương đương. Nếu mà tranh đấu thì đủ khiến cho Bắc Hoa Châu tu chân giới gió nổi mây cuộn, mà người chiến thắng trở thành cường giả đứng đầu trong cả trăm năm tiếp theo của tu chân giới. Các tông phái khác trong đại điện đối phó được với hai phái có quan hệ đều nhất thời xúc động đến nổi sóng chiều lên, ba đào mãnh liệt nổi ầm ầm. Phía trước mấy trăm trượng, lôi đào do thanh phương thạch tạo thành, là tài liệu luyện khí thuộc hàng nhất giai tạo thành, với cấm chế dày đặc, nhẹ nhàng ngự không, tự nhiên là nơi tốt nhất cho trận tranh đấu của Nhị Tông. Trên nghênh tiên thai thì lúc này nổi trôi cả trăm khối tiểu thạch anh, trong đó có cả ngàn tu sĩ đang ngồi xếp bằng. Tất cả sắc mặt đều nghiêm cẩn, không sinh ra động tĩnh gì. Song phương dù chưa giao chiến nhưng mà một cỗ vô hình đại thế trận đã lập tức được ngưng tụ. Hai bên nghênh tiên thai, chúng nhân Lạc Vân Cốc và Liệt Diễm Tông đối diện nhau. Song phương đệ tử nhìn nhau bằng ánh mắt căm thù, sát khí đằng đằng thoát ra ngoài, hung ác nhìn chằm chằm vào nhau ngay trước đại chiến. Lưỡng tông chúng ta giao chiến quy định vài lần, quy định hẳn không cần lặp lại, nhưng có một điều, tuyệt đối không được tổn thương đến tính mạng đối phương. Người vi phạm phải tự phế tu vi, giao cho đối phương xử trí. Thanh Vân Tử sắc mặt hờ hững, trước trận đại chiến sắp tới thì hắn không có điểm bất an. Riêng phần tâm tính trầm ổn này thì tu sĩ bình thường không có thể so bì. Thiên Cơ Tử nghe vậy thì chậm rãi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lần này theo Lạc Vân Cốc đều là tinh anh đệ tử nội môn, nếu có chút nào tổn thương so là y cũng đau lòng không thôi. Thanh Vân Tử tiền bối, xin nhớ kỹ điều ngươi vừa nói, để tuyệt đối không thể làm càn mà hạ sát thủ, nếu không thì không thể là buông tha được, phải nghiêm trị. Thiên Cơ Tử nói chuyện một lúc thì ánh mắt dừng trên người một hắc y thanh niên phía sau y. Người này ước chừng 20 tuổi, sắc mặt lãnh đạm, đôi mắt khép hờ. Lúc này như cảm ứng được có ánh mắt của Thiên Cơ Tử, hai mắt mở ra, thản nhiên liếc một cái, rồi lập tức tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Thiên Cơ Tử nói chuyện một lúc, ánh mắt dừng trên người một hắc y thanh niên phía sau. Người này ước chừng 20 tuổi, sắc mặt lãnh đạm, đôi mắt khép hờ. Lúc này như cảm ứng được ánh mắt của Thiên Cơ Tử, hai mắt mở ra, thản nhiên liếc một cái rồi lập tức tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Người này biểu hiện như vậy, Thiên Cơ Tử trong mắt hiện lên vài phần bất đắc dĩ, nhưng lại không chút tức giận nào. Minh Tiêu sư đệ, đồ đệ của ngươi, hay là ngươi cứ tự xem một chút đi, miễn cho bị Thanh Vân Tử lão quỷ đó bắt được nhược điểm, đến lúc đó sợ là chúng ta không bảo hộ được cho hắn. Trưởng môn yên tâm, lão phu trong lòng có tự có chừng mực. Minh Tiêu dừng ánh mắt trên người trẻ tuổi, khuôn mặt u ám rút cuộc hiện lên vài phần mịt mờ. Đồ đệ huyền tôn này của hắn sở hữu linh căn tư chất tuyệt giai, so với linh căn của tu sĩ trong truyền thuyết cũng không kém hơn bao nhiêu, sau này có nhiều khả năng là chấp trưởng Liệt Diễm Tông. Lệ Trần, ngươi thay mặt Liệt Diễm Tông xuất chiến trận này. Nhớ kỹ, không cần để ý đến tông môn hoặc là thể diện. Thiên Cơ Tử thoáng vân vân, nhưng sau đó thì lập tức xua tay. Phía sau liền xuất hiện một gã nam tử áo bào đen phi thân lên. Liệt Diễm Tông, Lệ Trần, xin hướng chư vị đạo hữu Lạc Vân Cốc lãnh giáo. Lệ Trần hạ thân ở trên đài chắp tay phát, tinh mang trong mắt lấp lóe. Có thể được phái ra chiến trận đầu tiên thì hiển nhiên không phải là kẻ đơn giản. Thanh Vân Tử trầm ngâm một phen liền nói: Tử Thiên Hoa, người này giao cho chúng ta ứng phó, người nhớ kỹ hãy cẩn thận. Tử Thiên Hoa bước lên, đệ tử cẩn tuân pháp chỉ. Trong hàng đệ tử Lạc Vân Cốc, một người lắc mình đi ra, kính cẩn thi lễ với Thanh Vân Tử. Trên độn quang chợt lóe lên rồi hạ xuống cách chỗ Lệ Trần không xa. Song phương không nhiều lời, thoáng cung tay, liền biết đó, nhất tề giơ tay bày bố một tầng linh lực hộ cháo quanh thân, đồng thời lật tay lấy ra vũ khí của mình. Trong tay Lệ Trần là một thanh đại đao màu xanh đến 5 xích, được quán nhập vào pháp lực liền tạo thành thanh mang, hiển nhiên là phẩm giai không giới linh khí. Lên! Lệ Trần quát khẽ một tiếng, đại đao trong tay trong nháy mắt phách xuống, hơn 10 đạo thanh sắc mang theo nháy mắt bộc phát, thẳng hướng Thiên Tử Hoa. thẳng hướng Tử Thiên Hoa hạ xuống. Liệt Diễm Tông đệ tử vừa ra tay đã không chút bảo lưu thực lực, chú ý muốn tốc chiến tốc thắng. Tử Thiên Hoa tuy không nổi danh nhưng một thân tu vi đạt đến luyện khí kỳ thất tầng đỉnh phong, trong đám tu sĩ trẻ tuổi Lạc Vân Cốc cũng tính là nhân vật thượng danh. Hơn nữa trong tay là Chiến Gia Kiếm, phối hợp với tu luyện Triển Gia Quyết, nếu mà kịp thời để y bày ra kiểm tra trận thì cho dù là trúc cơ muốn phá trận cũng phải tốn một phen công phu. Nhưng vào thời khắc này thì Lệ Trần hiển nhiên không có ý tứ muốn thử trận pháp đó. Hắn mới xuất thủ đã là tất sát tuyệt kỹ, không lưu cho đối phương một chút thời gian nào. Tử Thiên Hoa trong lòng chấn động, âm thầm kêu khổ. Pháp quyết này nếu mà để hắn không có thời gian bố trí thì uy lực chỉ là thường thường, chỉ sợ kiên trì không được mấy hiệp dưới đao của đối phương. Đi. Lật tay xuất ra một ngọc phù, trong mắt hiển hiện vài phần không tình nguyện. Tử Thiên Hoa trong nháy mắt đem nó bóp nát, chỉ thấy được một đạo thổ hoàng sắc cháo dâng lên rồi lập tức bao phủ vào bên trong. Oành oành oành, thanh sắc đao mang đụng bổ xuống. Bất quá thổ hoàng sắc hộ cháo rõ ràng không đơn giản, đã đỡ lại toàn bộ đao mang mà cũng chỉ là hơi ảm đạm vài phần. Tử Thiên Hoa trong lòng nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng lộ ra vài phần cười lạnh, thầm nghĩ: giờ đến ta xuất thổ. Nhưng ngay sau đó thì nụ cười lạnh trên khóe miệng trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Khi thấy phía đối diện thì Lệ Trần cười lạnh một tiếng rồi trở tay lấy ra túi chữ vật, một vật thể màu trắng như lợi tiễn, được luyện chế từ xương của yêu thú. Trên thân chấm viết nhiều điểm bạch lân, tản mát ra một cỗ khí âm lãnh. Rạng sáng, canh một đã đến. Ánh hồng nhàn nhạt cũng dần hiện. Hòa rắc rắc, hòa rắc rắc. Âm lân cốt sát tiễn. Thiên cơ tử đạo hữu quả nhiên là thủ bút. Chỉ một tiểu hữu mà có thể dùng bảo vật cỡ này. Sắc mặt của Thanh Vân Tử một trận âm trầm cười lạnh. Thiên cơ tử nghe vậy thì mặt không thay đổi, thản nhiên: vậy Thanh Vân Tử đạo hữu, cung cấp cho môn hạ đệ tử linh phù đi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhất tề hừ lạnh một tiếng rồi không nói. Chỉ thấy âm lân cốt sát tiễn trên tay của Lệ Trần sau khi mà được nhập vào pháp lực liền bạo phát ra một trận hỏa cốt mênh mông, lập tức rời tay phóng đi. Đi. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đánh vào thổ hoàng sắc hộ cháo. Rằng rắc, mạnh mẽ bổ trên 10 đạo đao mang hộ cháo. Lúc này hộ cháo có vẻ không chịu nổi, liền vỡ vụn. Mà âm lân cốt sát tiễn với cốt hỏa cũng nhân cơ hội đánh về phía Tử Thiên Hoa. À, cốt hỏa này cực kỳ lăng lệ. Linh lực hộ cháo của đệ tử Thiên Hoa, Tử Thiên Hoa chỉ mới tiếp xúc đã bị phá. Bị hỏa diễm rơi vào, trong miệng nhất thời phát ra một trận rú thảm. Trận này là quân cốc ta nhận thua. Thanh Vân Tử sắc mặt âm trầm, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết đem cốt hỏa dập tắt, để môn hạ trên đài xem Tử Thiên Hoa bị dẫn điều trị thương thế. Như vậy Liệt Diễm Tông mà từ chối thì thật bất kính mà. Thiên Cơ Tử từ trong mắt thần sắc bình thản chắp tay. Lạc Vân Cốc có thể bị thua, xem ra lần này Liệt Diễm Tông có chuẩn bị mà đến, thực lực không thể khinh thường. Hai gã tiểu bối thực lực tương đương, chỉ là Liệt Diễm Tông tiểu bối có pháp bảo lăng lệ hơn. Quả thực là như vậy. Trận đầu tiên chỉ sợ là song phương dò xét lẫn nhau, kế tiếp mới là trọng điểm. Sư huynh, Liệt Diễm Tông hiển nhiên là hiểu biết quá sâu đối với Lạc Vân Cốc. Ta vừa rồi thấy tên tiểu bối kia ra tay tàn nhẫn không thèm dò xét, sợ là sớm biết chỗ khác biệt của công pháp Tử Thiên Hoa. Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Dược đạo tử nhíu mày, lén truyền âm. Thanh Vân Tử ánh mắt âm u, hiển nhiên là nhận ra điểm này. Lúc này lạnh lùng nói: xem ra phải xuất bất kỳ người nào thay thế ứng chiến. Tam đệ tử của sư đệ là Hắc Thạch đối với hỏa diễm có chút bất phàm, để nó xuất thủ ứng phó là được. Dược đạo tử nghe vậy thoáng do dự, nhưng ngay sau đó cũng chậm rãi gật đầu. Hắc Thạch, người xuất chiến trận thứ hai, cứ cố gắng hết sức là được, không cần xính cường. Dạ sư tôn. Hắc Thạch trong mắt tinh quang chợt lóe, phi thân lên đài, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lệ Trần. Thầy người, tiếp tục. Lệ Trần nghe vậy trong lòng một hồi do dự, Nếu lùi về lúc này thì cũng coi như lập công lao không nhỏ. Nhưng nếu một lần nữa chiến thắng thì tất nhiên phần thưởng của tông môn sẽ lớn hơn. Tuy là âm lân cốt sát tiễn đã sử dụng, nhưng trong tay của hắn tự nhận còn có vài kiện bảo vật. Thêm trận nữa thì là cũng không phải không có cơ hội. Nghĩ thông suốt thì trong mắt của Lệ Trần hiện lên vài phần lạnh sắc nói. Tiếp tục, hắn coi như có tâm thần cẩn thận, tỉ mỉ nghĩ lại không nhớ được tư liệu gì về Lạc Vân Cốc tu sĩ này. Hắn liền nhíu mày, liền lật qua một bên lấy ra bạch cốt thuẫn do xương yêu thú luyện chế mà thành. Cốt thuẫn này hình bầu dục, trên hẹp dưới rộng, thuần một màu trắng, tán phát ra sát khí âm lãnh. Tiền nhiên là một kiện bảo vật. Hỏa diễm quyền phách. Lệ Trần quát khẽ một tiếng. Trong cơ thể của hắn linh lực vận chuyển, hai tay toát ra hỏa diễm đỏ rực, đột nhiên vung tay pháp khí kích phát. Hai đạo hỏa diễm ngưng tụ tại quyền đầu, phóng thẳng hướng hắc thạch mà đi. Hỏa diễm quyền pháp bất quá chỉ là sơ cấp pháp quyết của Liệt Diễm Tông, đệ tử nội môn phần lớn là đều học qua pháp quyết này. Uy lực chỉ có thể nói là tính trung bình, miễn cưỡng tính là pháp quyết hoàng cấp trung giai. Tu trần giới giờ đây các loại công pháp pháp quyết đều luyện chế theo căn cứ là uy lực của nó, mà thống nhất phân chia thành tứ đại đẳng cấp, chính là thiên địa huyền hoàng. Mỗi một tầng đẳng cấp chia làm thượng trung hạ 3 cấp độ. Hỏa diễm quyền pháp do Lệ Trần thi triển lúc này rõ ràng chỉ là do xét sâu cạn của hắc thạch, vẫn chưa có thể là đối thủ cao thâm gì. Hắc thạch mắt lộ tinh quang, mắt thấy hai đạo hỏa diễm quyền đầu ầm ầm đánh vào, lại không thể né tránh, ngay cả linh lực hộ cháo không kịp bố trí, liền trực tiếp bước lên nghênh đón. Cuồng vọng tự đại, không biết sống chết. Mắt thấy hắc thạch liều lĩnh xông tới, sắc mặt của Lệ Trần có vài phần vui mừng. Hỏa diễm quyền pháp tuy rằng uy lực không nhỏ, nhưng mà nếu phòng bị mà nói không sao, nhưng không phòng bị đánh thì cũng phải chịu đau khổ không nhỏ. Thấy hỏa diễm quyền đầu đánh sắp lên người hắc thạch thì Lệ Trần ánh mắt ung dung, trận này thắng lợi nhanh như vậy, thật có chút vượt qua dự liệu của hắn. Nhưng vào thời khắc này, dị biến phát sinh. Chỉ thấy hắc thạch bước lên, hỏa diễm quyền đầu trong nháy mắt hạ xuống, song thủ đột nhiên quét ngang. Trường tâm xuất hiện một đoàn bạch sắc hỏa diễm nhàn nhạt đang tiêu đốt. Oanh! Bạch sắc hỏa diễm được pháp khí kích thích, nhất thời thể hiện điên cuồng bành trướng, rồi lại hóa thành một đoàn hỏa diễm cực lớn. Hỏa diễm nhanh chóng ngưng hình, đang lúc khiến mọi người khiếp sợ, hỏa diễm huyễn hóa thành hình ảnh của hỏa thiểm yêu thú, mở rộng miệng liền nuốt trọn hai hỏa diễm quyền đầu. Đi! Hắc thạch tay lại biến đổi pháp quyết, hỏa thiềm lại cực nhanh khai khẩu. Hai đoàn hỏa diễm hừng hực trong miệng phát ra, trung tâm hỏa diễm mơ hồ có thể thấy được hai hư ảnh quyền đầu đánh về phía Lệ Trần. Biến cố xảy ra quá nhanh, trong khoảng không gian hiện tại thì điện quang hỏa thạch theo hắc thị bất thình lình xuất hiện, thì hai hỏa diễm quyền đầu mà phản kích cũng chỉ trong hai tức thời gian tan biến. Lệ Trần kinh hô, trong ánh mắt đầy kinh hãi, hai đoàn hỏa diễm quỷ dị quét thành hình cung, xuyên thấu bạch cô thuẫn, nặng nề đánh lên linh lực hộ cháo của hắn. Bạch! Linh lực hộ cháo theo đó vỡ vụn, hai đoàn hỏa diễm tuy uy lực bị giảm xuống, nhưng tốc độ không giảm, mà đánh lên thân thể của Lệ Trần, khiến cho y phát ra một tiếng kêu thảm, trong miệng phun ra tiên huyết, trực tiếp hôn mê ngay trên lôi đài. Liệt Diễm Tông đệ tử biến sắc, lập tức có hai người phi thân đem Lệ Trần đang hôn mê bê xuống. Còn Lạc Vân Cốc, chúng nhân đệ tử nhất tề một trận hoan hô, không ít nữ đệ tử trong mắt thì nhất thời nhìn về phía hắc thạch với ánh mắt toát ra một số ánh sao. Hắc thạch sư huynh đối với hỏa diễm thật không ngờ là am hiểu, có thể khống chế hỏa diễm hóa thành yêu thú hình thái cũng thật uy vũ, chỉ sợ ngay cả trúc cơ hỏa tu sĩ cũng không có cách nào làm được. Hắc thạch sư huynh không hổ là đệ tử của Dược Đạo sư tổ, không trách có thể thành tựu được trên con đường luyện đan thuật, thực lực càng không thể khinh thường. Sư huynh cố lên, hãy mạnh mẽ mà chiến, đánh gục hết những con thỏ của Liệt Diễm Tông đi. Hắc thạch sư huynh thật là uy vũ. Đòm đóm cũng dám tranh sáng với trăng, không biết sống chết. Thanh niên nãy giờ nhắm mắt phía sau thiên cơ tử hừ lạnh một tiếng, đột nhiên mở mắt. Trong đó hiện lên một đạo sát khí âm trầm. trưởng môn, sư tổ, không bằng để đệ tử lên đài. Một đám Lạc Vân Tông đệ tử, tất cả để một mình con xử lý là được. Thiên Cơ Tử nghe vậy, ánh mắt lộ ra trầm tư, rồi mới chậm rãi gật đầu, lo lắng, căn dặn. Kết cục hết thảy nằm trong dự tính, ngươi chỉ cần đáp ứng, ra tay không được lỗ mãng, tuyệt đối không được tổn thương tánh mạng người khác, nếu không ta sẽ nghiêm trị không tha. Đệ tử trong lòng tự có chừng mực, trưởng môn không phải lo lắng. Nói rồi thì hắn vươn người đứng dậy, đám Liệt Diễn Tông tiểu đồ thì dương dương ánh mắt kính sợ tập trung trên Nghênh Tiên Đài. Liệt Diễm Tông, Minh Tiêu Chiến Thần, động thổ, bằng không thì đừng trách ta không cho ngươi cơ hội động thổ. Minh Tiêu Chiến Thần giọng nói bình thản, đôi mắt ẩn chứa tự tin cường đại. Hắc Thạch hừ lại một tiếng, bị thái độ mộc hạ vô nhân của hắn làm cho nộ khí xung thiên, vũ động pháp quyết, phóng xuất ra hỏa thiểm công kích. Hỏa thiểm phát ra một tiếng gầm nhẹ the thé, mặc dù là hỏa diễm ngưng hình, nhưng đôi quyền đầu lớn, con mắt nhỏ của nó có chút linh động, dường như bản thân có chút linh trí như người bình thường. Lúc này bị pháp quyết thúc giục, há mồm phun ra một đoàn hỏa diễm tấn công Minh Tiêu Chiến Thần. Ngọn lửa này nhiệt độ cực cao, vừa mới xuất hiện thôi cũng làm cho chúng nhân cảm thấy từng đợt sóng nhiệt phả vào mặt. Tại phía xa trong Lạc Vân Cốc, Tiêu Thần thấy thế thì trong lòng cũng âm trầm lắc đầu. Hắn thầm nghĩ, lần này Hắc Thạch phải thua không thể nghi ngờ gì. Từ lúc Minh Tiêu Chiến Thần hiện thân, Tiêu Thần không biết hắn có luyện công pháp gì, nhưng một thân tu vi thâm hậu vô cùng, có lẽ tương đương với trúc cơ sơ kỳ. Quả nhiên mắt thấy hỏa thiểm thử phun ra hỏa diễm, Minh Tiêu Chiến Thần hừ lạnh. Chỉ là hỏa diễm ngưng hình tiểu thuật. Vỡ. Chỉ thấy hắn một tay chậm rãi nâng lên, nhắm ngay chỗ hỏa thiểm thử, dùng sức nắm chặt, một cái đại thủ từ hư không ngưng tụ mà thành, hung hăng nắm chặt hỏa thiểm. Phốc. Hắc Thạch ánh mắt lộ ra kinh hãi, trong miệng phun ra một đoàn tiên huyết, hỏa thiểm kia trong nháy mắt bị mạnh mẽ bóp vỡ. Mất đi hỏa thiểm, đạo hỏa diễm còn chưa tới gần thân bị Minh Tiêu Chiến Thần chậm rãi tiêu tán, không còn tung tích. Để ta tiễn ngươi thêm một đoạn nữa. Minh Tiêu Chiến Thần trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn thoáng qua, hướng Hắc Thạch phất tay. Một đại thủ thứ hai xuất hiện, đem Hắc Thạch cầm trong tay, hùng hằng ném về hướng Lạc Vân Cốc. Rằng rắc. Cho dù khoảng cách khá xa, vẫn nghe thấy tiếng xương gãy thanh thúy vang vọng. Chỉ sợ lần này Hắc Thạch toàn thân phải lớn hơn 10 chỗ xương gãy, kinh mạch toàn thân bị trọng thương, sau này dù chữa khỏi cũng không tránh được để lại di chứng, e rằng về sau tu vi không thể tiếp tục tăng tiến. Rõ ràng dưới tình huống đối thủ không còn lực hoàn thủ mà còn ra tay tàn nhẫn như vậy, thủ đoạn của Minh Tiêu Chiến Thần làm cho đông đảo tu sĩ không khỏi biến sắc. Được, không hổ là Liệt Diễm Tông tinh anh đệ tử, tu vi cao thâm, trận này là Vân Cốc ta thua. Dược Đạo Tử sắc mặt âm trầm, cẩn thận mang theo Hắc Thạch đi xuống, nhịn không được cười lạnh. Chính mình học nghệ không tinh, bị thương thì bị thương đi, người còn chưa chết, chẳng lẽ Dược Đạo Hữu còn muốn tự mình ra tay giáo huấn tiểu bối của ta? Minh Tiêu Lão Tổ sắc mặt âm lãnh, giọng điệu lại âm trầm. Hai kim đan tu sĩ trợn mắt nhìn nhau, thật lâu sau cùng hừ lạnh một tiếng rồi đành thôi. Kế tiếp không biết vị đạo hữu nào của Lạc Vân Cốc tiến ra chỉ giáo. Minh Tiêu Chiến Thần hừ lại một tiếng, cất cao giọng. Tiểu tử, đừng vội cuồng ngôn, ta tới tiếp ngươi đây. Lúc này phía bên Lạc Vân Cốc, một gã thanh niên dáng người to lớn, sắc mặt thô lỗ phóng nhanh ra, thân ảnh vừa lóe lên trực tiếp xuất hiện trên đài. Là Thanh Vân Hắc Tháp. Hắc Tháp sư huynh, trời sinh cự lực, thể trạng mạnh mẽ hơn tu sĩ bình thường. Ở nữa tu luyện là cửu chuyển kim thân quyết, dù là gặp tu sĩ trúc cơ cũng đủ để lực đánh cho một trận. Hắc Tháp sư huynh cố lên. Báo thù cho Hắc Thạch sư huynh, đem tiểu tử này băm thây vạn đoạn. Cắt, lời này cần ngươi phải nói sao? Tiểu tử ngươi mới nhập môn à? Hắc Tháp sư huynh chính là thân ca ca của Hắc Thạch sư đệ. Sư đệ bị tiểu tử này đánh cho trọng thương, hắn làm sao mà lại để cho tiểu tử này yên lặng được? Liệt Diễm tông chủ tiểu tử, ngươi không cần hung hăng càn quấy, hãy xem Hắc Tháp sư huynh thu thập ngươi như nào. Minh Tiêu chiến thần nghe đệ tử Lạc Vân Cốc lớn tiếng chửi bậy, thần sắc trên mặt không thay đổi, nhưng sát khí trong mắt càng nồng đậm. Vừa rồi phế vật kia là đệ đệ của ngươi, ta đánh hắn, ngươi chạy lên. Được rồi, ta liền thành toàn cho ngươi, xem xương cốt toàn thân của ngươi bóp nát, để xem ngươi cùng đệ đệ ngươi lại ở với nhau như nào. Hắc Tháp nghe thế thì trong mắt lửa giận càng sâu, gầm lên một tiếng, trên người nhất định tỏa ra tầng tầng kim quang. Dưới ánh sáng thì xương khớp toàn thân hắn rung động mãnh liệt, cả người đột nhiên tăng trưởng to lớn dị thường, quần áo trên người trong nháy mắt bị xé rách, lộ ra một làn da lấp lánh kim quang. Lúc này nhìn lại thì Hắc Tháp giống như là thiên giới kim giáp chiến thần, nộ mục kim quang, nhìn thật uy nghi. Tiểu tử, bây giờ ta xem ngươi đánh thành một đoàn thịt nát đây giờ. Hắc Tháp gần nhẹ một tiếng, thanh âm cuồn cuộn, bước lớn xông lên. Mỗi bước hạ xuống làm cho nghênh tiên đài một trận rung động, làm người khác nhìn vào mà sinh lòng kinh hãi. Bất quá bên Minh Tiêu chiến thần không hề sợ hãi, khóe miệng khẽ nhếch lên lộ ra vài phần băng lãnh, một tay hung hăng đánh về phía Hắc Tháp. Oành, đại thủ ngưng kết mà thành, đánh lên Hắc Tháp, song phương đụng chạm sinh ra tiếng va chạm kim loại, có thể thấy được thân thể Hắc Tháp cứng rắn kinh người. Hắc gầm. Hắc Tháp trong miệng gầm lên giận dữ, trên người kim quang tỏa ra nồng đậm, đem thân hình hắn bảo hộ ở bên trong. Mặt hắn đỏ bừng, cũng không khoan nhượng, đem đại thủ ngăn chặn, cước bộ vẫn như cũ, đi từ từ về phía Minh Tiêu chiến thần. Minh Tiêu chiến thần trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, lập tức cười lạnh.